Tương Tư Tán, chương 140, ta dây dưa với Trần Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn nước trong veo, Vấn Thiên dù chỉ là hình chiếu nhưng vẫn cảm nhận được cái khí tức sinh sôi mà trước kia từng quen biết Ben Nãy Ma Xà lao xuống cuốn lấy ba người Kim Đắc, lại như cố tình kéo theo cả Duệ Tuân đang thẫn thờ bên dưới. Vòng xoáy nơi tuyển qua vẫn còn, chẳng hiểu sao lúc trước Duệ Tuân dưới màn lam quang bảo hộ lại không bị kéo đi. Nhưng con rắn kia đi xuống, liền thuận theo dòng xoáy kéo luôn hắn vào sâu trong tuyển qua. Vấn Thiên cũng không đắn đo với cái tuyển qua này thêm nữa, hắn nhìn ba cái xác đang lắc lư theo cái đuôi của ma xà, lại liếc sang thân ảnh rũ rượi đã vật vã đến chẳng còn thể đứng vững. Đớn đau này có thể tiếp nhận được ư? Vấn Thiên trải qua nhiều đau thương đến thế, thực ra chỉ là đứng bên mà nhìn. Dù cho thấu được tâm tư kẻ hữu tình, chẳng qua cũng không phải chân chính cảm nhận. Nhưng lúc này đây, vậy mà những dằn vặt trong con người kia, hắn lại rõ ràng đến đau đớn trong tim. Tấm lòng vốn sắt son kia đang dần cải biến, lòng tự tin bước tới sắp vỡ vụn đến nơi. Cỗ hận thù như tên ghim chặt vào cảm xúc, có lẽ Duệ Tuân vì biến cố này mà đổi thay. Chỉ là, nếu là như vậy, gã phụ lòng những người thương yêu hắn mất rồi. Dòng nước cuốn đi bỗng tan thành bọt nước, không gian vỡ vụn tựa mảnh gương bị ai đập nát. Đôi mắt có chút đỏ của Vấn Thiên còn chưa kịp nhận thấy, không gian đen tối đã lại ngập tràn quanh thân. Đêm nay mơ thế đủ rồi. Nơi phòng cao này đã ngập nắng, có thân ảnh thiếu niên sốt sắng bên bàn nước, nóng ruột nhìn đến cái giường đặt ở một góc kia. Đã sắp trưa, vậy mà Vấn Thiên vẫn chưa tỉnh, ô đen cuối cùng đình chỉ, thu lại rồi lại lặng im bên mép giường. Máu kia thôi điên dại, ngưng lại mà đọng lại nơi thân. Không gian u ám cuộn trào lần cuối, rồi như bao sợi chỉ chui hết tất cả vào cơ thể tàn tạ của Vấn Thiên. Huỳnh Trấn Vũ mắt hóa cười, biết là đau đớn ấy đã xong. Lại không dám lỗ em mờ áng đến bên giường, vẫn là lo lắng mà đứng đó trầm ngâm. Vấn Thiên cuối cùng cũng mở được mắt, cơ thể đau đớn, mi chĩu nặng, lòng lại là ngập tràn đau thương. Vấn Thương thở dài một hơi, mong chút đi chút ưu phiền. Bất quá ưu phiền kia, vẫn vật vờ trong tâm trí. Huynh ổn chứ, cuối cùng Huỳnh Trấn Vũ không nhịn được, vội chạy đến bên giường mà hỏi han. Vấn Thiên nhìn đến, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Huỳnh Trấn Vũ, biết gã cả đêm không ngủ. Lại thấy quan tâm chan chứa trong đôi mắt, hắn cảm động lắm. Hắn chợt nổi lên suy nghĩ ấu trĩ, nếu cái khung cảnh trong giấc mơ lặp lại cho hắn cùng những người thân thuộc cạnh bên, hắn sẽ làm gì? Có lẽ sẽ giống như Kim Đắc, nhưng Kim Đắc chết rồi, như vậy kẻ ở lại sẽ khó chịu mà dằn vặt. Chỉ là, với cái thực lực yếu kém của hắn, chết đi cũng chắc gì cứu được ai. Hay hắn sẽ giống như đại ca, đến là đón, gặp là giết, bất quá, vẫn là thế. Hắn không thể mạnh mẽ như đại ca được, kể cả Kim Đắc cũng không thể. Nếu Kim Đắc có thể giống với đại ca, cái đội bảy sẽ không đến mức đau thương như thế. Vậy thì mong sao, đừng gặp. Vấn Thiên cố gắng cười, đau đớn thế này, cười thành ra miếu máu, rồi gắng gượng nói ra. Chút nữa thôi là khỏe rồi. Huỳnh Trấn Vũ nhìn đến khuôn mặt máu me của Vấn Thiên, cười khổ, vành mắt đỏ càng thêm đỏ, thầm nghĩ. Sắp khỏe. Như lời huynh nói thì thế gian này nào có ai sắp chết. Huỳnh Trấn Vũ cũng không dám nói ra câu ấy. Bởi vì quả thật, Vấn Thiên nhìn như sắp chết, sinh cơ lại vẫn còn nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tàn tạ như vậy, nhìn đến là lo lắng. Vấn Thiên cố gắng ngồi dậy. Giấc mơ ban nãy, hắn thấy được đau thương rồi, cũng không có ngoại lệ, vẫn là khổ đau. Chỉ là không biết, khổ đau ấy đã là tận cùng của giấc mơ này chưa? Thấy Vấn Thiên thẫn thờ, Huỳnh Trấn Vũ hiểu được tâm tình người thiếu niên ấy. Đau buồn sau mỗi giấc mơ, là cái cảm giác kinh khủng thế nào chứ, Vấn Thiên nếu vô tâm có khi lại tốt. Nhưng nếu là kẻ vô tâm thì đã không mặc xác bản thân mà tìm đường sống cho kẻ khác. Sống như Vấn Thiên thiệt thòi quá, sống bằng tình cảm vốn là thứ mà tu hành giới này luôn cố tình quên đi. Vấn Thiên chẳng thể tu hành nhưng không thể tránh khỏi dây dưa với chốn cao xa ấy. Bất quá, lại không bị ảnh hưởng. Huỳnh Trấn Vũ sống đến bây giờ, thứ tình cảm chân quý nhất chắc cũng chỉ có người đại ca ở quê nhà, giờ có thêm Vấn Thiên. Còn cha mẹ, chẳng hiểu sao hắn thấy xa lạ, chắc có lẽ đại đạo xa xôi của họ, hắn không thèm nhìn đến, mà cũng bởi ở cái xa xôi ấy, không có hắn. Tu hành thời gian dài đằng đằng, tính bằng năm, đến cả chục năm, thậm chí trăm năm, nhưng quãng thời gian ấy, nếu là kẻ si đạo, cũng chỉ tẻ nhạt mà tu hành, kết nối với thế gian chẳng có bao nhiêu thời khắc. Huỳnh Trấn Vũ tính ra gặp Vấn Thiên chỉ tính bằng ngày, tình cảm trong đó lại nhiều đến nỗi hắn chẳng hiểu, mười mấy năm sống trên đời hắn chỉ cô đơn một mình hay sao. Đại ca quan tâm hắn, nhưng nó gửi gắm qua bao câu mắng chửi, có lúc thật sự tủi thân, chỉ nghĩ bản thân lạc lõng. Thấy Vấn Thiên yêu quý thế gian này như vậy, Huỳnh Trấn Vũ thấy lạ lẫm, cũng thấy hứng thú, giờ thêm lấy hạnh phúc, vì có người thương yêu mình tới vậy. Trời ngoài kia rợp nắng lại chẳng thể sưởi ấm tâm tình kẻ mang lạnh buốt. Vấn Thiên buồn vì đồng cảm trong hắn, Huỳnh Trấn Vũ buồn vì tình cảm trong hắn. Kế hoạch của đệ không có sai sót gì chứ? Vấn Thiên khẽ cười lên tiếng. Nhìn đến khuôn mặt đang đượm buồn kia, hắn thừa biết thằng bé lại sinh tâm sự, hắn đành đánh lời mà kéo nó ra. Huỳnh Trấn Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lại thấy đôi mắt long lanh kia quan tâm nhìn, mỉm cười mà xua lấy tâm sự trào dâng, gật đầu nhẹ giọng đáp. Huynh yên tâm, chỉ cần đêm nay huynh kéo được gã lông mày rậm kia đến đó, đại sự liền thành. Nhìn đến vẻ mặt tự tin của Huỳnh Trấn Vũ, Vấn Thiên quả thật khó hiểu. Lúc trước hắn đang đau đầu suy tính kế hoạch thì đệ ấy chẳng biết bằng cách nào đã sắp xếp ổn thỏa tất cả. Hắn hơi hồ nghi, nhưng khi đi đến cái tiểu sơn ngoại thành, hắn dần hiểu ra, nhà giàu có cách đánh nhau của nhà giàu. Hắn tuy không giàu nhưng kẻ cạnh bên, lại giàu đến khó tưởng tượng. Vậy là được, đế đô có một nơi gọi là Hoàng Minh Giám, lập ra từ thời Ngô Quốc mới lập, cốt yếu để thu nhân tài bồi dưỡng cho quốc gia. Gọi nó là một cái trường học do Hoàng Triều ngự giám cũng chẳng sai tí gì. Hôm nay Hoàng Minh Giám cờ hoa treo khắp nơi, không khí lại trang nghiêm đến ngột ngạt, cả khuôn viên rộng lớn im lặng như tờ, chỉ có thi thoảng vang lên vài tiếng trống xa xa. Điều này vốn là bình thường, bởi hôm nay Ngô Quốc diễn ra kỳ thi hội 3 năm một lần. Bên ngoài Hoàng Minh Giám có đường cổ xa, vốn gần nơi kinh thư, cũng chẳng có gì là nhộn nhịp, nay có kỳ thi quan trọng, càng thêm vắng vẻ. Không phải vì quan binh cấm cản, nơi đây phần nhiều là hàng nước. Mà uống trà trong cái không khí ngột ngạt ấy mấy ai ung dung làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống trà phải là ung dung, nhưng đôi khi uống trà chỉ đơn giản là giải khát. Vấn Thiên lúc này không ung dung, cũng không khát, phần nhiều hơn là muốn nhìn xem, cái không khí ngột ngạt đang đè ép từ Hiếu Sinh lúc này. Huynh không định tạm biệt Hiếu Sinh huynh sao? Huỳnh Trấn Vũ mắt cũng chẳng nhìn về Hoàng Minh Giám phía xa xa, đăm chiêu nhìn chén trà trước mặt, bình tĩnh hỏi. Ta nhận ra một điều, tu hành giả vốn tách biệt trần thế nhưng thực ra, thứ vướng bận nhất lại là trần thế. Nếu có thể bớt phần liên hệ, mới có thể ung dung mà phi bước. Huỳnh Trấn Vũ tinh ý, nhận ra chút đắn đo trong câu nói ấy của Vấn Thiên. Lại thấy ánh mắt kia vẫn xa xăm nhìn về Hoàng Minh Giám, không kìm được cất lời. Đại đạo vô tình là lý do kẻ cao xa trốn tránh thực tại, đã là người sao có thể vô tình, dù là tu hành giả thì vẫn chỉ là người. Có khi chính bởi dây dưa với trần thế mới khiến kẻ tu hành đạp đến đỉnh cao. Vấn Thiên nghe Huỳnh Trấn Vũ nói ra, quả thật có điều đúng đắn. Chỉ là, nếu kẻ tu hành gặp phải nguy cơ, thậm chí là họa sát thân, cái dây dưa trần thế ấy liền sẽ thành gánh nặng cho tất cả. Nghe Kim Đắc nói về Hứa Niên khi đó, hắn liền nhận ra vài điều bản thân hắn hiểu lầm. Hứa Niên không vì sức mạnh mà phản bội, hắn vì tình thân mà phản bội. Chung quy vẫn là phản bội. Nhưng lý do kia đúng là khó mà bắt bẻ. Cũng vì thế, hắn mới ngộ ra, nếu bản thân hắn muốn dấn thân vào tu hành giới, cái tình cảm gắn bó với trần thế mà hắn đang mang sẽ liên lụy đến họ. Nếu hắn lâm vào hoàn cảnh giống Hứa Niên, đương nhiên hắn sẽ không chọn như thế, nhưng kẻ mang sức mạnh tuyệt đối, sẽ không cho hắn lựa chọn con đường êm ả, kết cục đau khổ nhất sẽ từ đó mà ra. Đêm nay hắn lấy kiếm về, cũng chẳng sợ thân vong mạng tuyệt, chỉ sợ vạn nhất có điều gì sơ sót. Để ai đó không thiện bắt được lấy hành tung, người thân của hắn vậy liền không yên ổn. Lại nhớ đến cái bình tĩnh đến kim tởm của đẳng duy nhất, hắn thấy lo lắng. Từ Hiếu Sinh nếu chẳng may bị kéo vào, sống không nổi. Không từ biệt Từ Hiếu Sinh cũng chẳng làm mối liên hệ của bọn hắn biến mất, đấy đơn thuần chỉ là Vấn Thiên tự an ủi lòng mình. Huynh an tâm đi, chúng ta từ trước tới giờ vẫn cẩn thận quan sát, chắc chắn chưa để lộ hành tung. Chỉ cần đêm nay không xảy ra biến số. Tất cả chúng ta đều sẽ an toàn. Chỉ sợ có người hữu tâm để ý, ai lại để ý hai thằng nhóc phàm nhân. Người đệ có trọng bảo, kẻ dù tu vi cao thâm cũng khó mà nhìn ra pháp lực, người dị biệt như huynh thế gian này càng là khó tìm. Người hữu tâm nếu có, cũng chẳng thể tưởng tượng ra cái gì đâu. Mong là vậy, đế đồ vẫn nhộn nhịp như nhịp sống hàng ngày của nó. Hai bóng thiếu niên từ từ mà nhẹ bước, quán bánh canh nhà họ Thúc chẳng hiểu sao hôm nay đóng cửa, nhưng kỳ lạ là cái không khí ủ ê khó hiểu trong đó nay đã biến đâu chẳng thấy. Nơi góc phố, Vấn Thiên đứng nhìn, Huỳnh Trấn Vũ cũng đứng nhìn. Thúc Khang tỉnh lại rồi. Huỳnh Trấn Vũ nhẹ giọng cất lời. Vậy thì đi thôi, cách Trương.